Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó, người phía trước khả năng không biết. Thông qua Bách Trọng Tháp khen thưởng là bộ tình lữ trang. Hai ta cái xuyên không thích hợp. Ta liền đem ta này bộ đưa cho Tơ Hồng đi. Quý Hoài Tuyên tức giận đến cơ hồ hộc máu. Hít sâu một hơi, duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Lạnh giọng ép hỏi nói. Ngươi mới vừa rồi còn trách ta không suy xét ngươi cảm thụ. Hiện tại lại tự chủ trương. Muốn tác hợp ta và ngươi bằng hữu. Đường Nại Thần sắc cứng lại. Đúng đúng không dậy nổi. Một câu xin lỗi liền suy nghĩ sự. Kia muốn cảnh sát có ích lợi gì? Quý Hoài Tiên có lý không tha người. Vậy ngươi muốn làm gì? Đường Nại ủy khuất ba ba mà nhìn hắn. Nên sẽ không muốn đem ta đưa đi thấy cảnh sát thúc thúc đi. Này đảo không đến mức. Quý Hoài Tiên dùng ngón tay gợi lên hắn cằm. Lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Ngươi tự chủ trương cho ta giới thiệu bạn trai. Vậy chỉ có thể bắt ngươi chính mình coi như bồi thường. Đường Nại mở to ướt liêu liêu nãi mắt hoang mang mà nhìn hắn. Ta vừa lúc thiếu cái đối tượng. Vậy ngươi vì cái gì không tìm ta bằng hữu? Càng muốn cùng ta. Lời còn chưa dứt, Quý Hoài Tuyên khẽ ử một tiếng. Giơ lên âm cuối sợ tới mức hắn đem dư lại nói tất cả đều nuốt trở vào. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta đối với ngươi kỳ thật không có hứng thú. Chỉ là trong trò chơi tình lữ phó bản sẽ rơi xuống hiếm quý dị bảo. Cùng với tìm người khác, còn không bằng tìm ngươi. Bớt việc, Đường Nại nga một tiếng. Hắn hơi kém cho rằng Mạnh Nhạc Thủy lời nói là thật sự. Tiểu tỷ tỷ tưởng liêu chính mình. Nguyên lai thật là suy nghĩ nhiều. Hắn vóc dáng lại lùn trò chơi thao tác lại kém. Tiểu tỷ tỷ sao có thể thích thượng hắn sao? Vậy kết đi, dù sao là trong trò chơi tình lữ mà thôi. Hắn mới vừa nói xong. Quý Hoài Tiên bỗng dưng thấu lại đây. Phùng trụ hắn mặt ở hắn trên môi gặm một ngụm. Ngươi làm gì? Đường Nại giống chỉ bị kinh tiểu nãi miêu. Lạnh run hỏi. Đương nhiên là tỷ y hát lữ nên làm sự tình. Quý Hoài Tiên đem tình duyên danh sách lôi ra tới. Nghiêm trang mà lừa dối nói. Tình lữ phó bản cần thiết muốn thân mật giá trị đạt tới nhất định tiêu chuẩn mới có thể giải khóa. Game online thực tế ảo đối với người chơi trò chơi thể nghiệm thực coi trọng. Người chơi kết làm vợ chồng sau. Không hề giống truyền thống như vậy lẫn nhau tặng lễ vật gia tăng thân mật giá trị. Mà là thông qua làm một ít thân mật hành động. Cùng nhau đánh phó bản tới gia tăng. Quý Hoài Tiên cố tình che giấu mặt sau một nửa nội dung. Thông qua mấy ngày nay ở chung. Hắn đã sớm biết Đường Nại này tiểu ngu ngốc không hiểu đến xem quy tắc. Đối trò chơi kỳ thật cũng không quá để bụng. Chỉ là hắn còn không có thăm dò Đường Nại vì cái gì muốn chơi trò chơi này. Kia vậy được rồi. Ngươi về sau đừng như vậy đột nhiên. Dù sao cũng phải trước đó cùng ta nói rõ ràng đi. Thiếu niên e lệ mà xoa xoa môi. Đừng sợ. Đây là thế giới giả thuyết. Lại không phải hiện thực. Ta thân ngươi cũng không phải thật thân. Liền tiến quân thần tốc đều không thể làm được. Cay. Gà trò chơi, Quý Hoài Tiên âm thầm phun tào. Bất quá khi nào hắn mới có thể ôm lấy học đệ thân một thân. Kết thân muốn đi tướng quốc tự thỉnh công chứng làm hôn lễ. Chờ thêm mấy ngày chúng ta lại đi đi. Ta hảo chuẩn bị một chút. Có cái gì hảo chuẩn bị. Dù sao cũng phải cho ngươi một cái long trọng hôn lễ đi. Liền tính là hôn lễ. Cũng không thể qua loa cho xong. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Chờ ta đón dâu đội ngũ là được. Đường Nại cảm thấy có chút không quá thích hợp. Hắn không nên là phu quân sao? Hôn lễ sự tình không nên là hắn ngọn nguồn chuẩn bị sao? Vì cái gì nghe tiểu tỷ tỷ ngữ khí? Hắn tựa như cái đãi gà tân nương. Bất quá nhìn xem hai người thân cao kém. Nghĩ lại tiểu tỷ tỷ bạo biểu vũ lực giá trị. Đường Nại lập tức ủ rũ cục đuôi. Hắn thật là không giống cái trượng phu bộ dáng. Hệ thống không gian nội, Tơ Hồng mới vừa trở về, liền cảm giác chính mình mông bị một khối bàn ủi chống lại. Hữu lực cánh tay như kìm sắt hoành ở bên hông, nó bị đè ở trên tường. Nam nhân thô nặng hô hấp thổ lộ khó có thể ức chế dục sắc, làm nó nhịn không được sờn tóc gáy. Hồng Hồng, ngươi thật là quá không ngoan. Ta đều chờ không kịp ngươi sau khi thành niên phân hóa ra giới tính. Tờ Hồng đáy lòng một vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua. Họ Tiêu, ngươi dám, căn cứ vị thành niên hệ thống bảo hộ pháp. Ngươi nếu là khi dễ. Tiêu Thạc khinh thường mà ninh khởi mi. Nhéo lên nó cằm. Chủ thần hiện giờ không ở, ngươi nói được cái kia đã sớm phế đi. Huống chi, hắn gợi lên khóe môi. Tuy rằng ngươi không phân hóa ra giới tính, nhưng ngươi không phải đường nại cái loại này. Trước khi chết bất mãn 18 tuổi, đường nại xuyên qua nhiều như vậy thế giới, đều ngượng ngùng nói chính mình là vị thành niên. Ngươi một cái mấy trăm tuổi hệ thống, không biết xấu hổ nói chính mình vị thành niên sao? Tờ Hồng khí thành cá nóc, nó liền không biết xấu hổ như thế nào tích. Bọn họ hệ thống tuổi phép tính lại cùng nhân loại không giống nhau. Nó chính sinh khí, bỗng nhiên cảm giác có ngoạn ý hướng chân phùng toàn. Cả kinh chip đều mau cháy hỏng. Họ Tiêu, ngươi đừng ép ta bạo thô khẩu a, bức nóng này ta mắng đến mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Ta không mẹ, Tờ Hồng một búng máu nhổ ra. Ngươi TND rốt cuộc phát cái gì thần kinh? Hồng Hồng, ngươi không biết ta có bao nhiêu ghen ghét. Ngươi cư nhiên nói chính mình là đường nại bạn trai. Này này này, không phải vì khí cái kia cẩu Nhật nam chủ sao? Giả cũng không được. Hảo hảo hảo, ta cũng không dám nữa. Ngươi dừng lại đi. Tờ Hồng chạy nhanh kỳ địch lấy nhược. Nó tương lai là phải làm nam nhân. Nam tử hán đại trượng phu co được giãn được. Nó này không gọi túng, mà là kêu cơ linh. Nếu không phải vì nại nại, nó cũng sẽ không gặp được như thế nguy cơ. Cái kia tiểu ngu ngốc chỉ sợ còn cùng chết ra không biết xấu hổ nam chủ khanh khanh ta ta đâu. Không thể không nói, Tờ Hồng chân tướng, đường nại hạ trò chơi. Một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Mạnh Nhạc Thủy nhịn không được thò qua tới. Tiểu thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Thiếu niên méo miệng, ủy khuất mà nói. Ta trách lầm tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ làm ta lấy thân tương để. Nàng nàng còn hôn ta. Độc thân 18 năm bạn cùng phòng nháy mắt hóa thành toan tinh. Bóp cổ hắn đem hắn ấn ở trên giường. Ngọa táo, tiểu tử ngươi quả nhiên diễm phúc không cạn. Vì cái gì ta liền tìm không đến một cái đại thần bạn gái? Có cái gì nhưng hâm mộ? Ta hiện tại đặc biệt sầu a, ngươi nếu là không thích, kia chúng ta dứt khoát đổi hào chơi đi. Đường nại nghe được lời này, lập tức vỗ vỗ tay. Đúng vậy, dù sao là internet sao? Ai cũng không biết đối diện người là ai. Ngươi liền giúp ta ứng phó một chút tiểu tỷ tỷ. Chờ thân mật độ trướng lên rồi, chúng ta lại đổi về tới. Nhạc Thủy, ngươi thật là quá thông minh. Đường nại nhiệt tình mà ôm chặt hắn, cười tủm tỉm mà khích lệ nói. Mạnh Nhạc Thủy mặt cương một cái chớp mắt. Tiểu thiếu gia, ta cảm thấy ngươi nếu không phải sinh ra ở đường gia, khẳng định sẽ bị một ít ham mê bất lương người theo dõi. Cười rộ lên so hoa còn xinh đẹp. Như vậy là thay nữ trang, tuyệt đối so với một ít nữ sinh còn xinh đẹp. Bất quá hắn thực mau đã bị sống ở đường nại miêu tả chung tiểu tỷ tỷ hấp dẫn lực chú ý. Đem chuyện này vứt ở sau đầu. Ngày hôm sau, hai người liền đem ý tưởng thực thi hành động. Mạnh Nhạc Thủy mới vừa bước lên đường nại hào, liền nhìn đến một cái dáng người nóng bỏng nữ chiều chính mình đi tới. Nhịn không được hai mắt đăm đăm. Đường đường, đi. Ta hôm nay mang ngươi đi bí mật của ta căn cứ nhìn xem. Quý Hoài Tuyên bắt lấy hắn tay, theo hắn ly đến gần. Mạnh Nhạc Thủy dần dần ý thức được một vấn đề. Này nữ giống như so với hắn cao không ít a, khó trách đường tiểu thiếu gia thích không nổi. Đại bộ phận nam nhân, ai có thể tiếp thu đối tượng so với chính mình còn cao. Này quả thực là đối nam nhân tôn nghiêm vũ nhục. Mạnh Nhạc Thủy nhiệt tình nháy mắt bị tưới tắt một nửa. Liền ở hắn sững sờ thời gian, Quý Hoài Tiên đột nhiên phát giác không đúng. Ngươi không phải đường đường, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đúng vậy, sư tôn ngươi ở nói bậy gì đó. Mạnh Nhạc Thủy học đường nại miệng lưỡi đáp. Không đúng, cảm giác không đúng. Quý Hoài Tiên lập tức đá văng ra khoang trò chơi hạ tuyến. Trước mắt người nháy mắt biến mất không thấy. Mạnh Nhạc Thủy trong lòng có chút lo lắng. hắn sẽ không bại lộ đi. Không có khả năng, liền tính vị tiểu tỷ tỷ này hoài nghi. Chỉ cần hắn cắn chặt răng không buông khẩu, nàng liền không có chứng cứ. Mạnh Nhạc Thủy không nghĩ tới. Nhân gia tinh thông trí tuệ nhân tạo, Quý Hoài Tiên trực tiếp hắc vào đường nại khoang trò chơi. Phát hiện bọn họ hai cái đổi hào sự tình, sắc mặt hắc như đáy nồi. Mạnh Nhạc Thủy đường đường bạn cùng phòng, thanh niên sử cầm suy tư, nam nam thụ thụ bất thân. Xem ra, ta phải nghĩ cách đem chính mình đổi thành đường đường bạn cùng phòng. Như vậy mới đủ an toàn. Mao Tu Cẩn mở ra phòng ngủ môn tiến vào, vừa lúc nghe thế câu nói, lập tức phác lại đây ôm lấy hắn đùi. Khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Đại thần, chúng ta cùng chung chăn gối 3 năm. Ngươi bỏ được vứt bỏ ta sao? Quý Hoài Tiên lạnh nhạt mà duỗi chân để thượng bờ vai của hắn. Đem hắn đặng xa điểm nhi. Không thân, Mao Tu Cẩn nhìn hắn ánh mắt tựa như đang xem một cái phụ lòng hắn. Ngươi đây là có tức phụ không cần huynh đệ nha. Ta mệnh như thế nào như vậy khổ. Giúp ngươi đấu võ đài tái. Lại đem ta đại hào tiếp ngươi chơi 2 tháng. Mao Tu Cẩn còn không có khóc lóc kể lể xong, liền nghe được Quý Hoài Tiên nhàn nhạt mà nói. Hắn lập tức một cái cá chép lộn mình bò dậy. Thành giao, đại thần ngươi thuận tiện đem học đệ cái kia bạn cùng phòng lộng lại đây cùng ta trụ đi. Ta sẽ giúp ngươi giám thị hắn. Quý Hoài Tiên liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói nghe tới bốc mùi gay. Không biết. Sợ là còn tưởng rằng hắn đối đường đường bạn cùng phòng đánh cái quỷ gì chủ ý, ngươi chỉ kém công khai xuất quỹ. Còn không biết xấu hổ nói ta. Vừa ăn cướp vừa la làng. Bất quá vì chính mình trò chơi tiền đồ. Mao Tu Cẩn thực thức thời mà không có phản bác hắn thân ái bạn cùng phòng. Quý Hoài Tiên mấy ngày nay đã chính thức nhập cổ thịnh thế giang hồ công ty game. Không chỉ có đầu tư hoàn thiện server phối trí. Còn thân thủ thiết kế ra một bí mật căn cứ, vốn định mang đường nại đi xem. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cư nhiên bằng mặt không bằng lòng. Dám cùng bạn cùng phòng của hắn đổi hào chơi. May mắn hắn sớm cho kịp phát hiện dị thường. Không mang Mạnh Nhạc Thủy qua đi. Cái này tỉ mỉ kế hoạch kinh hỉ không có uổng phí. Hắn càng may mắn chính là không cùng cái kia hàng giả khanh khanh ta ta. Chỉ là tưởng tượng đến chuyện này. Hắn vẫn là nhịn không được tưởng hung hăng trừng phạt một chút cái kia không ngoan tiểu gia hỏa. Chờ đường nại bản nhân online, hắn lập tức đem người túm đến trong một góc một trận mãnh thân. Dám chơi ta, chấm, đường nại bị hôn đến thở hổn hển, trong mắt xúc nổi lên một tầng hơi nước. Vô tội nói, không có a, chết đã đến nơi cái này tiểu phôi đản còn dám rảo biện. Không có, phía trước là người khác ở chơi ngươi hào. Thật cho rằng ta nhìn không ra tới. Quý Hoài Tiên nhịn không được hướng thiếu niên trên mông chụp hạ. Tuy rằng không đau, nhưng trong trẻo bàn tay thanh lại làm đường nại cảm thấy thẹn tới rồi cực điểm. Cách chương.